Chương 3583, gặp lại Thạch Thúc. Sáng đạo thần chủ cho Trầm Tường một hạt màu xanh nhạt đan, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đều không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, còn có chút không tin, bất quá đây là sáng đạo thần chủ cho, khẳng định không có vấn đề gì, cảm tạ tiền bối, Tiêu Tương Lâm rất là cảm kích, bởi vậy, Tiểu Bạch Hồ liền có thể rời đi sáng đạo cổ địa. Cửu Dương, Cổ Đồng, các ngươi khoảng thời gian này liền thủ tại chỗ này, ta phải đến một chỗ tìm kiếm giúp đỡ, bằng không tiến vào sáng đạo cổ địa, khẳng định đánh không lại bọn hắn. Sáng đạo thần chủ nói, bây giờ chúng ta không cần tại tiến vào Thất Sơn thần đảo sự ra thao trường lao, mọi người cũng tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vâng, đại ca, Cổ Đồng đáp. Sáng đạo thần chủ nhìn phía xa hang núi kia, hít một tiếng sau đó, lại đột nhiên biến mất rồi, chỉ để lại một tia nhàn nhạt thời không khí tức, nhìn dáng dấp thuấn di chỗ rất xa. Ta mang bọn ngươi đi tìm Sương Nhi các nàng đi, là Cửu Dương nói. Tiêu Tương Lâm vốn là dự định hỏi một chút phân thân chú văn sự tình, nhưng không nghĩ tới sáng đạo thần chủ đi được nhanh như vậy, lập tức đã không thấy tăm hơi, cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương, Bành Tuyền Phỉ cùng Long Tuyết Di các nàng ba cái, Long Tuyết Di biết được Tiêu Tương Lâm thu rồi một con cửu vĩ hồ làm đồ đệ, rất là chờ mong đi gặp thấy con kia tiểu bạch hồ, nàng cảm thấy lấy sau chính mình lại thêm một người bạn chơi. Tần Sương mấy người các nàng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, các nàng hiện tại có thể muốn hướng về Tiêu Tương Lâm học tập sáng đạo chú văn. Chúng ta trước tiên đi sáng đạo cổ địa nhìn, Trầm Tường nói, xuyên qua tảng đá kia, liền có thể đi đến một mảnh rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm kia vẫn là rất an toàn. Cổ Đồng nói, chúng ta đi vào, nhị ca canh giữ ở bên ngoài. Được, là Cửu Dương nói. Cổ Đồng mở ra khối cự thạch này bên trong chú văn, sau đó cùng Tống Long Hiên còn có Trầm Tường đi vào, liền đến sáng đạo cổ địa. Sư thúc, chúng ta có thể ở đây phát triển mà, ngược lại bọn họ không vào được. Tống Long Hiên nói, nơi này chất chứa năng lượng muốn so với trước nhiều chỗ quá hơn nhiều, này cũng không phải an toàn nhất. Trầm Tường nói, bởi vì chỉ có Băng Ngọc Tông biết nơi này, nhiều năm qua cũng chỉ là Băng Ngọc Tông chính bọn hắn thử nghiệm đánh tan kết giới, nếu là những tông môn khác cũng biết, hợp lực công kích nơi này, liền khó nói. Không sai, Băng Ngọc Tông khẳng định cho rằng trong này có bảo vật gì, vì lẽ đó sẽ không nói cho cái khác sáu phái. Bất quá trước làm ra động tĩnh lớn như vậy, Băng Ngọc Tông khẳng định ẩn giấu không được bao lâu. Cổ Đồng nói, đại ca trước hắn đã nói, này sáng đạo bảy phái cả ngày đều tại tính toán đối phương, đề phòng lẫn nhau, không có làm lộn tung lên là lo lắng đại ca đến trả thù bọn họ, đến lúc đó không có giúp đỡ. Từ bên trong đi ra ngoài đúng là rất dễ dàng. Trầm Tường nói, đây là Tiêu Tương Lâm nói cho Trầm Tường, có đúng không? Ngươi muốn đi ra ngoài? Cổ Đồng hỏi. Hừm, ta muốn đem cái kia hạt đang đưa cho sư muội ăn, nàng còn chờ ở bên ngoài ta đây. Trầm Tường nói, nàng rất sớm đã muốn rời đi sáng đạo cổ địa, ta nghĩ làm cho nàng nhanh lên một chút đi xem chuyện bên ngoài. Tốt lắm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cổ Đồng vỗ Trầm Tường vai. Trầm Tường tu vi không bằng hắn, cũng gọi hắn vì là tiền bối, nhưng hắn nội tâm đối Trầm Tường vẫn tương đối kính nể. Ta cũng muốn cùng đại ca đồng thời, Tống Long Hiên thầm nói. Sau đó sẽ có cơ hội, ngươi cẩn thận cùng Lạc tiền bối học nhiều ít đồ. Trầm Tường cười nói, ta nhất định sẽ cố gắng học. Tống Long Hiên trọng trọng gật đầu. Như vậy cáo từ. Trầm Tường hướng về Cổ Đồng cùng Tống Long Hiên nói lời từ biệt sau đó, cũng sắp bộ chạy về phía một mặt khác tường cao. Hắn lần trước tiến vào cái kia diện tường cao khẳng định có người bảo vệ, hắn sẽ không lại đi bên kia. Lao ra sau tường cao, vẫn còn đang Băng Ngọc Tông bên trong, hắn sau khi đi ra, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là người đi tới đi lui, ngạo thế thần cảnh đỉnh phong rất nhiều người, đều là Băng Ngọc Tông đệ tử. Cũng may không có ngạo thế truyền thuyết cảnh, bằng không Trầm Tường so giá dễ dàng bị phát hiện. Nhân dịp không có truyền thuyết cảnh tại phụ cận, Trầm Tường nhanh chóng rời đi Băng Ngọc Tông, dọc theo đường đi đều phi thường thuận lợi. Rời đi Băng Ngọc Tông, Trầm Tường thông qua xích hỏa thần long đi cảm ứng tiểu bạch hồ vị trí, sau đó cưỡi lấy lục đạo thần kính nhanh chóng phi hành đi qua. Sáng đạo thần chủ lại luyện chế có một hạt đan, xem ra vẫn là rất cổ xưa. Tiêu Tương Lâm nhìn kỹ cái kia hạt đan, bên trong còn có ngạo thế đan văn, lẽ nào là hắn trước đây luyện chế? Trầm Tường không có nhìn kỹ cái kia hạt đan liền cho Tiêu Tương Lâm, hẳn là ta suy đoán hắn dự liệu được sau đó mảnh này sáng đạo cổ địa sẽ có không ít như tiểu bạch hồ loại này tốt chú văn thú, hắn cũng dự định để mấy cái chú văn thú rời đi sáng đạo cổ địa, hoặc là gia nhập hắn trận doanh. Tiêu Tương Lâm nói, này sáng đạo thần chủ sức mạnh tựa hồ rất yếu nha. Trầm Tường nói, bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm giúp đỡ, trực tiếp đánh vào đến rồi. Ta cũng có cái cảm giác này. Tiêu Tương Lâm nói, chúng ta đi hỏi một chút Thạch Thúc liền biết rồi. Tiểu Bạch Hồ chính mình ở tại một cây đại thụ trong hốc cây, chờ Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm. Nàng mới không đợi mấy ngày, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm liền đến tìm nàng. Nàng nhìn thấy trong tay cái kia mảnh xích hỏa thần long vẫy rồng phát sáng, rất là kích động. Nàng đi ra hốc cây, liền cảm ứng Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đến rồi. Sư phụ sư huynh, Tiểu Bạch Hồ làm nũng hô. Tiểu Bạch Hồ nhảy lên lục đạo thần kính, nhào tới Tiêu Tương Lâm trong lòng, nàng rất là lo lắng Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm không trở lại. Tiêu Tương Lâm ôm Tiểu Bạch Hồ, cười nói, Tiểu Bạch Hồ, chúng ta rất nhanh sẽ có thể mang ngươi rời đi sáng đạo cổ địa. Chúng ta đã tìm tới biện pháp. Này quá tốt rồi, Tiểu Bạch Hồ rất là vui mừng. Long Tuyết Di cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ cái kia chín cái đẹp đẽ đuôi, nàng liền hai mắt phát sáng, chạy tới khẽ vuốt. Tiểu Bạch Hồ cũng biết Long Tuyết Di sự tình, đây là Phong Khả Nhi nói cho nàng, cho nên nàng nhìn thấy Long Tuyết Di cũng không cảm thấy xa lạ, hơn nữa còn gỡ xuống đuôi cho Long Tuyết Di chơi đùa. Long Tuyết Di đem một cái đuôi cáo đặt ở chính mình hậu vệ, cười cợt nói, ta cũng là Tiểu Hồ Ly Tinh. Trầm Tường vỗ một cái tát nàng cái kia mềm mại tiểu thí thí, ngươi này tiểu thí long, ngươi vui đùa một chút là được, có thể đừng nghĩ để sư muội đem đuôi đưa ngươi. Ta liền vui đùa một chút. Long Tuyết Di đem đuôi đặt ở chính mình cổ tương đương khăn quàng cổ, đối Trầm Tường le lưỡi một cái. Tiểu Bạch Hồ tự hồ rất yêu thích Long Tuyết Di này nghịch ngợm bạch long, hai người lập tức liền chơi nháo lên. Tiêu Tương Lâm cũng bắt các nàng không có cách nào, chúng ta trở về đi thôi, ta phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa ở chỗ này được thu hoạch. Tiêu Tương Lâm nói, hiện tại có Chí Tôn chú văn, ta sau đó phải đánh thời gian giúp ngươi làm ra ngạo thế đan văn đến. Khổ cực ngươi, ta mỹ lệ sư phụ. Trầm Tường cười nói, hừ, ngươi trên đường trở về cẩn thận, nhớ tới đi tìm Thạch Thúc, đem nhìn thấy sáng đạo thần chủ sự tình nói cho hắn. Tiêu Tương Lâm dặn dò, sau đó trở lại U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, đi tới khoảng cách cự thạch trận tương đối gần khu vực an toàn, sau đó phóng thích huyễn thể đi tìm Thạch Thúc. Thạch Thúc, ta gặp được sáng đạo thần chủ. Trầm Tường nói, nhìn thấy là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi có thể đi vào cái kia đường nối, ngươi năng lực thực sự là làm người kinh ngạc, coi như là ta đều không nhất định có thể thành. Thạch Thúc thở dài nói,